Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng họ đã thất vọng, các thành viên đều đã thức dậy, thậm chí họ còn từ bên ngoài trở về. Sáng sớm, họ đi đâu vậy? Đều mặc đồ thể thao. Tự giác quá các bảo bối ơi, mẹ yêu các con chói mắt quá. Cái gì vậy? Hóa ra là ánh sáng tự giác của TND chiếu vào mắt tôi. Vào nhà, các thành viên lần lượt chào hỏi màn ảnh, sau đó, một số người nhanh chóng lên lầu tắm rửa thay quần áo. An Tử không lên lầu mà dừng lại trước màn ảnh, trò chuyện với khán giả. Mặt mộc của An Tử, non nớt và khỏe mạnh quá, trạng thái này, không cần trang điểm cũng được. Nói thật, vừa nhìn qua, các thành viên đều để mặt mộc, trạng thái đều rất tốt. Trạng thái của chúng ta đương nhiên tốt rồi. An Nử nói, gần đây ngày nào cũng luyện tập bài hát mới, từ sáng đến tối, luyện xong là ngủ gục luôn. Với cường độ vận động như vậy, lại ngủ sớm dậy sớm, không lừa các cậu đâu. Hôm đó buổi sáng tôi nhìn Tiêu Ca, còn thấy cậu ấy phát sáng luôn. An Tử luyên thuyên trò chuyện với khán giả. Bài hát mới, album sẽ ra mắt vào ngày 8 tháng sau. Mọi người nhớ đặt trước nhé. Quý Ca và mọi người lên lầu tắm rồi. Ai muốn xem thì từ từ đợi, họ nhanh thôi. Tại sao buổi sáng phải chạy bộ à? An Tử nhìn thấy bình luận này, mặt nhăn nhó. Vì chúng ta phải trang điểm mà. Trang điểm thì liên quan gì đến chạy bộ? Nếu lúc trang điểm mặt chúng ta còn sưng, thì Ca sẽ dùng ánh mắt gì? Chúng ta, nên chỉ có thể dậy sớm chạy bộ cho hết sưng thôi. Mệt quá, Kỳ Ca, là Kỳ Ca. Chuyên viên trang điểm hiền lành tốt bụng của các cậu sao? Hiền lành, tốt bụng, An Tử kinh hãi, mặt mày méo mó. Anh ấy chẳng hiền lành chút nào. An Tử than thở, cả người như ác ma ấy. Nhưng, cậu ấy vô tình quay đầu lại, liền thấy Kỷ Yến Ngưng đang đứng bên cạnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không. Kỳ Ca, em sai rồi. An Tử kêu thảm thiết. Sao vậy? Nghe có vẻ là Kỳ Ca đến rồi. Ha, An Tử sợ Kỳ Ca quá. Hình tượng ác ma không sai vào đâu được, hắc, bảo vệ An Tử bé bỏng của chúng ta. Khoan đã, không ai thấy đây là bắt nạt nơi công sở à? An Tử đáng thương quá, phải trang điểm mà còn phải nịnh nọt chuyên viên trang điểm. Cạn lời, không phục vụ idol mà bắt idol nịnh nọt. Chuyên viên trang điểm này diễn nhiều thế, chi bằng tự đi làm idol đi. Bình luận trôi nhanh như gió, nhưng An Tử không biết mọi người đang nói gì. Cậu ấy đang níu lấy Kỳ Yến Ngưng, cười nịnh nọt. Kỳ Ca, anh đến từ lúc nào vậy? Cậu ấy cười lấy lòng. Cũng không sớm lắm, Kỳ Yến Ngưng khẽ cười, không đợi An Tử thở phào, liền nghe anh nói tiếp. Ngay lúc cậu nói tôi là ác ma, An Tử nghẹn họng, ho sặc sủa. Xem ra, An Tử có nhiều oán niệm với tôi, ác ma này nhỉ? Kỳ Yến Ngưng nhếch mép, nghiêng đầu nhìn An Tử. An Tử vội vàng nín ho, lớn tiếng nói. Không, Kỳ Ca tốt nhất, ai nói anh là ác ma, em sẽ xử đẹp người đó. Kỳ Yến Ngưng liếc cậu ấy, thấy cậu ấy đổ mồ hôi lạnh, liền không trêu nữa. Được rồi, Cung Gia Ngọc tắm xong rồi, cậu mau đi tắm đi. Nói xong, Kỳ Yến Ngưng lộ vẻ ghét bỏ. Hôi quá, An Tử ngốc nghếch cười, chào tạm biệt thiết bị phát sóng trực tiếp, rồi chạy lên lầu. Lúc chạy đến tầng 2, cậu ấy đột nhiên dừng lại, nửa người nghiêng ra lan can. Hét với Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Ca, em nói thật đấy. Dù anh là ác ma, anh vẫn là Kỳ Ca tốt nhất trong lòng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cậu ấy không đợi Kỳ Yến Ngưng phản ứng, liền vội vàng chạy về phòng. Vì vậy, cậu ấy không thấy khoảnh khắc khí chất của Kỳ Yến Ngưng dịu đi. Kỳ Ca này, giọng nói hay quá, ăn từ nịnh nọt quá. Trông đúng là ác ma, nói là ác ma. Nhưng Kỳ Ca có làm gì đâu, An Tử lém lỉnh quá. Trước khi đi còn trêu chọc một phen, ha, chú ý An Tử, lúc nào cũng mang đến tiếng cười. Giải trí thần tinh hết thuốc chữa rồi. Trước ống kính mà thành viên TND phải nịnh nọt nhân viên công tác. Không biết sau lưng bị ức hát, pê thế nào nữa. An Tử đáng thương, không biết có bị nhân viên công tác bắt nạt không. Mấy người phía trên có bị bệnh không? Ai cũng thấy đây là biểu hiện của mối quan hệ tốt giữa An Tử và nhân viên công tác mà. Sáu, không ai thấy giọng của Kỳ Ca này giống Kỳ Yến Ngưng sao? Bình luận cuối cùng này, tuy nghi ngờ thân phận của Kỳ Yến Ngưng, nhưng vì bình luận trôi quá nhanh, nên không gây ra sóng gió gì. Những thành viên tắm xong đầu tiên nhanh chóng đến phòng trang điểm, buổi phát sóng trực tiếp cũng chuyển sang camera trong phòng trang điểm. Các thành viên TND vừa tắm xong, người còn ướt hơi nước, tóc lau khô một nửa, hương thơm tươi mát, dễ chịu lan tỏa. Qua Tiêu Ca đẹp trai quá, tươi mát dễ chịu quá, dù để mặt mộc cũng siêu đẹp. Quý Ca dùng sự thật chứng minh, trai đẹp hàng đầu dù để mặt mộc với mái tóc xanh dương cũng không hề tệ, còn tôi nhuộm tóc xanh dương. Thôi không nói nữa, tôi đi trang điểm đây, không người đi đường lại tưởng gặp ma. Da họ đẹp quá, đây là da của người trẻ tuổi thường xuyên vận động sao? Ngả người, da tôi thì sần sùi vàng vọt, da họ thì bóng loáng căng mịn, trời ơi, bất công quá. Đây là cái gì? Tiêu Ca, ngậm một ngụm, đây là cái gì? Quý Ca, ngậm một ngụm, đây là cái gì? Tiểu Tinh, ngậm một ngụm, đây là cái gì? Tiểu Ngọc, tắt tiếng rồi ngậm một ngụm. Ha ha ha ha, đừng nói vậy về Tiểu Ngọc loa phường của chúng ta. Nói thật, trạng thái này của họ hoàn toàn không cần trang điểm đâu. Đúng vậy, trời nóng thế này, thanh mát là tốt nhất, trang điểm lên trông lòe loẹt quá cảm thấy không cần trang điểm. Một, cứ cảm giác trang điểm xong là từ hot boy thanh mát biến thành hot boy mạng diêm dúa. Bình luận ồn ào hỗn loạn, Kỳ Yến Ngưng và TND không hề hay biết. Trong tình huống bình thường, màn hình lớn sẽ được đặt để người dẫn chương trình đọc bình luận. Nhưng vì đây là chương trình thực tế phát sóng trực tiếp đầu tiên của TND, để tránh họ quá để ý đến bình luận mà gượng gạo, tổ sản xuất không đặt màn hình lớn, họ chỉ có thể ghé sát vào xem bình luận. Nhưng rõ ràng, lúc này TND không có thời gian để ý đến bình luận. Kỳ Yến Ngưng đang chuẩn bị dụng cụ trang điểm. Sau khi thử hết các sản phẩm trang điểm được đánh giá tốt trên thị trường, anh ấy đã hoàn thành hộp trang điểm của mình. Lúc này, chiếc hộp lớn đặt bên cạnh để mang đi khi cần, còn bộ dụng cụ trang điểm giống hệt bên trong thì được bày biện gọn gàng trên bàn. Tuy không sợ bị nhận ra, nhưng Kỳ Yến Ngưng không muốn chiếm sóng của TND trong buổi phát sóng trực tiếp. Vì vậy, anh ấy đeo khẩu trang đen, tiện tay lấy một chiếc mũ lưỡi chai từ đống đạo cụ đội lên đầu. Lúc này, thấy các thành viên TND chuẩn bị gần xong, anh ấy lên tiếng. Trang phục ở phòng thử đồ, thay quần áo xong, sấy khô tóc rồi đến đây trang điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thành viên TND nghe lời đi thay quần áo hoặc sấy tóc, đã quen với cách này, nhưng bình luận lại đầy nghi vấn, sao còn phải tự sấy tóc? Chuyên viên trang điểm chết rồi à, khó chịu quá, cái gì cũng bắt thành viên tự làm, chi bằng để họ tự trang điểm luôn đi. Chuyên viên trang điểm này oai phong quá nhỉ, ai cho anh ta quyền chỉ huy TND vậy? Ha ha, chắc là người quen của ai đó rồi, làm chuyên viên trang điểm cho TND sướng thật, chẳng cần động tay động chân cũng có tiền. Mấy người có bị bệnh không vậy, có mỗi một chuyên viên trang điểm, không để thành viên tự sấy tóc, bắt chuyên viên trang điểm sấy từng người, đến chiều mới xong à, ai cũng biết, mấy. Cậu bé, 20 mấy tuổi tự sấy tóc được mà. Nói trắng ra là giải trí thần tinh keo kiệt, chỉ thuê một chuyên viên trang điểm cho TND. Giải trí thần tinh thối nát, Kỳ Yến Ngưng thấy Tiêu Anh Giật thay quần áo xong, tóc cũng sấy gần khô, liền gọi cậu ấy đến ngồi vào ghế. Mấy ngày nay cậu giảm 3-4 cân à? Anh ấy quan sát mặt Tiêu Anh Giật rồi hỏi. Tuy là câu hỏi, nhưng giọng anh ấy chắc nịch, Tiêu Anh Giật cười, nhẹ nhàng nói. Vâng, gần đây tập mệt quá, không ăn được. Sáng nay cân nhẹ hơn cuối tuần trước 3,6 cân. Cậu không thể giảm cân nữa. Kỳ Yến Ngưng bôi kem dưỡng ẩm lên mặt Tiêu Anh Giật, nhẹ nhàng và nhanh chóng thoa đều, vừa làm vừa nói. Gương mặt của cậu cần có da thịt đầy đặn để nâng đỡ, thiếu da thịt sẽ trông mệt mỏi và già nua. Tiêu Anh Giật không động đậy đầu, chớp mắt lắng nghe. Ghê vậy, nhìn mặt đoán được cân nặng à, chuyên viên trang điểm này có tài đấy. Tiêu Ca ngoan quá, không ngờ Tiêu Ca cũng nghe lời như vậy. Trong quá trình trang điểm tiếp theo, Kỳ Yến Ngưng không nói gì thêm, mà nhanh chóng hoàn thành trang điểm và làm tóc. À, nhanh quá, Kỳ Ca này nhanh tay thật đấy. Vừa quay phim, tay anh ấy gần như có ảo ảnh luôn. Trang điểm nhanh như vậy, chắc chắn là làm qua loa rồi. Chỉ trang điểm vài đường là xong à, cách trương.